Chương 2. 145 Mục VS Xì Chân 2. Thanh âm đột nhiên ngừng lại. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lùng chuyển qua Ngô Yến Chân trên mặt, phút chốc rút ra ba cái phụ lục. Định thân, mê man, mê muội cùng nhau bay hướng Ngô Yến Chân trước mặt, đột nhiên vỡ ra Ngô Yến Chân tốc độ nhưng là nửa chút không yếu. Nàng nhìn thấy ba cái phụ lục bay tới lúc, đáy mắt liền dần dần ngưng tụ lại một chút vẻ ngưng trọng. Thân thể trong không khí giật giật, tốc độ năng lực đặc thù phát huy đến cực hạn, tại nguyên chỗ lưu lại một cái hư ảo nhạt ảnh, kỳ thực thân thể của nàng đã xê dịch đến 1 mét có hơn. Mở. Tiêu Mục lanh khiển trách một tiếng. Nhưng thấy một chương ô mục làm phù phút chốc lơ lửng tại Ngô Yến Chân trước mặt, để nàng hơi lấy làm kinh hãi. Tốc độ của nàng đã nhanh như vậy, có thế cô nương trẻ tuổi trước mắt, vờ y ma đi theo đuổi theo. Đây là có chuyện gì giam cầm phù mở từng đầu vô hình xiềng xích nháy mắt buộc chặt thượng Ngô Yến Chân thân thể, để nàng trong lúc nhất thời lại động đan không được. Đám người tất cả đều giật nảy cả mình. Mỹ nữ xả cu nở dê đi theo có chút nheo lại con người, đáy mắt đỏ sậm vẻ mặt chợt lóe lên. Phù sư Mỹ nữ xả tự lẩm bẩm một câu. Rất ít có thế nhìn thấy phù sư đâu. Dù sao quan lan thành những phù sư kia, cơ bản đều cửa chính không ra nhị môn không bước. Cả ngày ngồi trong nhà nghiên cứu phù lục thuật. Ngươi là ai? Nô Yến Chân cu nở dê lấy làm kinh hãi. Ngươi cùng phù lục thế gia có quan hệ gì? Nếu như phù lục thế gia đi ra người, kia nàng có thể muốn hảo hảo hành đo một cái, có nên hay không đối tiểu cô nương hạ sát thủ? Dù sao, loại kia đại thế gia cũng không phải là dễ chê. Na Ho có thế đoan nở được cờ tiểu cô nương nửa điểm trướng mắt phù lục thế gia. Nàng nghĩ đến một lương đức. Phù lục thế gia dùng phù thủy bình liền có thể dòm. Ta là người như thế nào ngươi không cần biết. Tiêu Mục trong tay chui ra số dòng nước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nữ nhân trước mắt. Làm tốt đi chê tờ chuẩn bị dô y sao? Ngô Yến Chân con người bỗng dưng co rụt lại, một mặt không cách nào tin nhìn chằm chằm tiểu cô nương trong tay xuyên tới xuyên lui không ngừng dòng nước. Mỹ nữ xả cũng đẩy con mắt kinh dị đứng lên đến. Thủy Linh Sư không có khả năng cái này địa giới làm sao lại xuất hiện một tên niên kỷ như thế tiểu nhân. Thủy Linh Sư loại này địa giới ngũ linh căn bản là không cảm giác được, vì cái gì trước mắt tiểu cô nương năm đạo linh xảo dòng nước, giống như rắn siêu siêu vọt đến Ngô Yến Chân trước mặt. Mắt thấy này mấy dòng nước liền muốn trực tiếp lọt vào Ngô Yến Chân yết hầu, mà Ngô Yến Chân chưa từ giam cầm phù bên trong tránh ra, thân thể bị từng đạo vô hình xiềng xích trói chặt ở đang dùng lực dây rùa lấy. Đột nhiên, Ngô Yến Chân giống lớn một tiếng, tay phải một đầu to lớn tay gấu vờ y ma cởi ra thủ đoạn bay lên. Đây đặn bàn tay, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đồng nhiên bắt lấy lẻn đến cổ họng mình trước 5 dòng nước. Chỉ nghe băng băng số vang, 5 dòng nước tại Ngô Yến Chân trong tay, như là bị bóp nát vật hữu hình, nhẹ nhàng nổ tung. Ngô Yến Chân ánh mắt lóe lên một đạo khinh miệt, tiểu hoa nhi. Muốn mạng của ta còn cái gì? Ngô Yến Chân còn chưa có nói xong liền thấy chính mình tay gấu bên trong, xuyên ra mấy đạo nhọn băng truy, hung hăng tại nàng tay gấu thượng đâm cái xuyên thấu. Những cái kia băng truy trực tiếp từ mu bàn tay của nàng đâm qua, từ lòng bàn tay chui ra ngoài, một chút liền dọc theo người ra ngoài dài hơn 1 mét, nháy mắt trúng đích cổ của nàng miệng. A, một cô máu từ cổ họng của nàng bên trong không có chút nào phòng bị phun tới. Không thể nào. Ngô Yến Chân đột nhiên phát hiện giam cầm phù hiệu dụng giải trừ, vội vàng dùng một cái tay khác ngăn chặn bất chấp máu yết hầu. Trong cổ họng ủ cục kêu vang, Ngô Yến Chân một mặt mở mịt sợ hãi. Ngày mai gặp.